Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 303, chương 298, lại truyền. 6 chương, Sở Ly tiến lên cười nói, xin hỏi tiểu tôn giả, bọn họ đang làm gì? Sở thí chủ, bọn họ ở thành thơi, an tâm, hư an thu hồi xá lợi, hợp thành chữ thập thi lễ, nghiêm nghị nói rằng, Sở Ly cười nói. Vì sao phải thành thơi an tâm? Bọn họ nhìn tiêu thí chủ dung nhan, động tâm, tâm loạn, hư an nói, vì lẽ đó muốn thành thơi an tâm, cái kia tiểu tôn giả ngươi vì sao không cần? Tâm vốn là động, lại định lại an thì có ích lợi gì? Còn không bằng theo nó đi. Hư an nói rằng, Sở Ly cười nói, tiểu tôn giả lời này thâm ý sâu sắc, ta lời này sư phụ không thích nghe. Hư An lắc đầu nói rằng, có chút khổ não vẻ mặt. Sở Ly nói, chờ tiểu tôn giả tu thành thần thông, tôn sư cũng sẽ không nhiều nóng. Ta không thể tu hành. Hư An nói, Sở Ly nhíu nhíu mày. Vì sao? Sư phụ nói, thân thể ta tiên thiên không đủ, không thể tu hành chỉ có thể tốc chết. Hư An nói, Sở Ly chậm rãi gật đầu. Hắn xác thực một mặt bệnh dung. Xem ra thân thể rất suy yếu. Ta hơi thông y thuật, xem thấy thế nào? Sở Ly đưa tay ra. Hư An đem cổ tay đưa tới. Sở Ly không thể dựa vào đại viên trí kính, chỉ có thể thông qua một tia nội lực ở thân thể hắn quay một vòng. Trầm ngâm không nói. Xác thực kinh mạch suy yếu uể oải, là tiên thiên không đủ dấu hiệu. Có điều, hắn sau đó lại phủ nhận. Hư An này mạch tương cùng tiêu thi lúc trước rất giống. Nhưng nói vậy sẽ không có như thế xảo sự. Hư An nói, sư phụ nói, thân thể này phải từ từ dưỡng. Không biện pháp gì, thần thông không phải không gì không làm được. Không thể tu hành 10 đời thành Phật Pháp. Sở Ly nói, Hư An nói, muốn tu 10 đời thành Phật Pháp. Trước tiên muốn tu thành một loại thần thông. Ta hiện tại không thể tu luyện. Ngoặc kép chấm chấm, ta ngược lại có một pháp. Sở Ly nhìn hắn tâm tính hơn người. Trí tuệ trời sinh, thật là một viên hạt giống tốt. Đầu cơ kiếm lợi tâm tư lần thứ hai xông tới. Có điều muốn đi tự ở ngoài mới có thể triển khai. Có thể trị hết thân thể của ta. Hư An nghiêng đầu nhìn hắn. Sở Ly nói, có thể, cái kia ta hỏi hỏi sư phụ. Hư An nói, Sở Ly mỉm cười gật đầu. Hư An hợp thành chữ thập thi lễ, đứng dậy chạy ra đi. Một lát sau, một vị lão tăng sải bước mà đến, thân hình cao to khôi ngô, hơi có chút lọm khọm, sư tị mắt hổ, hai mắt sắc bén bức người, càng như một vũ lâm hào khách, không giống như là cao tăng. Lão nạp không pháp, gặp Sở thí chủ, lão tăng hợp thành chữ thập thi lễ, Sở Ly hợp thành chữ thập, không hải tôn giả, ta có một thuật. Gọi cửu chuyển đổi mạch thuật, có thể chữa rũ hư an tiểu tôn giả tiên thiên không đủ chi chứng. A-di-đà Phật, không pháp hợp, thành chữ thập, đại hỷ cười nói, cơ duyên quả nhiên đến, thiên không dứt hư an, đa tạ Sở thí chủ. Sở Ly nói, muốn đi tự ở ngoài triển khai, không biết không pháp tôn giả có thể yên tâm, lão nạp có thể hay không đi theo. Đương nhiên, cái kia liền không ngại. Khi nào có thể trị liệu? Có đầy đủ châm, hiện tại liền có thể. Sở Ly đem cần châm nói một lần. Không pháp hòa thượng đứng dậy sải bước mà đi. Sở Ly nhìn thấy hắn dáng vẻ, nhìn lại một chút hư an. Có sư liền có danh đồ. Không pháp xuất tính mà vì là. Hư an cũng có mấy phần cái bóng. Một lát sau, không pháp cầm một hộp châm đưa cho Sở Ly. Sở Ly tiếp nhận, quét một chút. Được. Chúng ta ra tự, ba người đẩy ra cửa viện, đi tới tự ở ngoài. Sở Ly tìm một chỗ tránh gió rừng cây, phải cho Hư An triển khai cửu chuyển đổi mạch thuật, thoát ly Phật tháp kim quang bao phủ. Sở Ly để Hư An đem xá lợi cho không pháp, đại viên trí kính thôi thúc bên ngoài, xem thanh Hư An quanh thân mỗi một nơi, sắc mặt nhất thời chìm xuống, không nghĩ tới thế gian thật có như thế xảo sự. Hắn cau mày nhìn về phía không pháp. Không pháp phát hiện thần sắc hắn khác thường. Sở thí chủ, hay sao? Sở Ly nói. Không Pháp Đại Sư cũng biết Hư An Tiểu Tôn giả tình hình. Trước tiên thiên hư nhược, Không Pháp nói vậy là trong bụng mẹ tổn thương nguyên khí. Sở Ly lắc đầu một cái, thở dài, là phong nguyên chỉ, hắn vừa nhìn thấy này phong nguyên chỉ, liền muốn đến Tiêu Thi chịu đựng khổ. Người hạ thủ ác độc cực kỳ, lần trước là An Vương, lần này là ai, như vậy ác độc thuật có thể truyền lưu mở ra, có thể thấy lòng người chi ác. Không Pháp có chút mờ mịt, Sở Ly liền đem phong nguyên ngón tay chân nói một lần. Càng là như vậy ác độc thuật, Không Pháp sát khí lẫm lẫm, thật tặc tử, thế gian càng có như thế ác độc hạng người, hận không thể giết chi dưới trưởng. Sở Ly nói, như vậy xem ra, Hư An Tiểu Tôn giả lai lịch phi phàm, người bình thường ra hài tử có thể không tư cách được này phong nguyên chỉ. Không Pháp thở dài, lắc đầu nói, Hư An đúng là quý nhân con trai, có điều vừa vào Kim Cương Tự, chính là rời nhà. Phàm thế các loại đều như trước bụi cựu mộng, hết thảy dứt bỏ, cũng không cần quản những thứ này. Sở Ly nhìn hắn vô ý để lộ, bởi vì có Xá Lợi ở, hắn cũng không thấy rõ Không Pháp tâm tư. Nhân tiện nói, nếu như thế, cái kia liền thi thuật đi. Sở Ly cùng Không Pháp Hư An ở bên ngoài ở một muộn. Sáng sớm ngày thứ hai, Sở Ly giải châm, Hư An bệnh tật triền miên sắc mặt thốn hơn nửa. Cả người nhìn qua triển khai rất nhiều. Hư An hưng phấn vung vung cánh tay. Sở thí chủ, ta đã được rồi. Sở Ly cười nói. Còn có một bước, mở ra phong nguyên chỉ. Hắn nhìn về phía Không Pháp. Tôn giả, giải phong nguyên chỉ cực hung hiểm. Cửu tử nhất sinh, giải là được rồi. Hư Pháp lạnh nhạt nói. Được. Sở Ly đột nhiên một chưởng bắn trúng Hư An huyệt bách hội. Hư An một hồi ổn định. Một luồng chất phác nội lực trực quán mà xuống, như lũ quét vỡ đê, trong nháy mắt phá tan quanh người hắn hết thảy trở ngại. Phốc phốc, phốc phốc phốc phốc, Hư sắp đặt một chuỗi thí, nhất thời tinh thần tỏa sáng. Sở Ly buông tay ra, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Xong rồi, Không Pháp thăm dò Hư An thủ đoạn, nhếch miệng khà khà cười lên. Được, được, quả nhiên cơ duyên lớn. Hư An còn không cho sở thí chủ dập đầu. Sở Ly bận bịu xua tay cười nói. Không cần như vậy, dễ như ăn cháo. Ngươi là dễ như ăn cháo. Đối với Hư An khả là 10 đời duyên pháp. Không Pháp ha ha cười nói. Tái tạo tri ân, là nên cố gắng tạo một tạ. Như vậy đi, ta lại truyền cho ngươi một môn thần thông. Sở Ly bật cười. Tôn giả, quý tự thần thông như vậy. Không Pháp nói. Pháp không nhẹ chuyện, nhưng ngươi cứu Hư An, đó là hà đến ân tình, có thể nào không báo. Sở Ly suy nghĩ một chút, vậy tại hạ liền không chối từ. Tôn giả muốn truyền cho ta hà thần thông, thần túc thông, làm sao, cầu cũng không được. Tốt lắm, chúng ta trở về chùa lại chuyện. Không Pháp nói rằng, trong chùa không người có thể nhìn được, ở bên ngoài có thể khó nói. Sở Ly quét một chút bốn phía, ba người trở lại trong chùa, mấy cái tiểu sa di đang luyện quyền, nhìn thấy bọn họ trở về, có hai cái chạy, rất mau dẫn đến hai cái lão tăng. Không Pháp bắt đầu cười ha hà, Không Chí sư huynh, Không Tuệ sư huynh, sở thí chủ chữa khỏi Hư An. Hai lão tăng đánh giá vài lần Hư An, sau đó thăm dò thủ đoạn, than thở nhìn về phía Sở Ly. Ta muốn sinh động đủ thông cho sở thí chủ. Ngoặc kép chấm chấm. Không Pháp, còn không bằng cho chút những khác. Không Chí lão tăng lắc đầu nói. Cho thần thông, cũng không thể luyện thành. Vậy cũng không hẳn. Không Pháp cười nói. Ta xem sở thí chủ trí tuệ hơn người. Nói không chắc có thể tu thành đây. Hiện tại không được. Nói không chắc tương lai có một ngày có thể ngộ đến. Thôi, tùy ngươi vậy. Không Chí cùng Không Tuệ hai lão tăng lắc đầu đi rồi. Không Pháp mang Sở Ly đến phòng của hắn bên phải đệ nhị. Truyền một phần kinh văn. Sở Ly trở lại gian nhà thì Tiêu Thi đang ngồi ở bên cạnh bàn đọc sách. Quét một chút hắn. Rên một tiếng. Khẩn nghiêm mặt tiếp tục đọc sách. Sở Ly cười đem trải qua nói một lần. Tiêu Thi trầm mặt. Phong nguyên chỉ. Sẽ không lại là An Vương tên kia làm ra chứ. nào có như thế xảo. Sở Ly lắc đầu nói. Tiêu Thi hừ nói, tiểu hòa thượng vận may cũng đủ tốt. Thế gian có thể giải phong nguyên chỉ ít ỏi. Sở Ly xem như là một, càng bị tiểu hòa thượng đụng với. Vâng, vận may đối với sự tu hành mà nói cũng rất trọng yếu. Sở Ly nói, Hư An tiểu tôn giả tương lai sẽ thành đại nhân vật. Hãy cùng tiểu thư giống như vậy. Đại nạn không chết tất có hậu phúc. Mẫu nghi thiên hạ, Sở Ly nói nở nụ cười. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.